người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, Iwichi xuất động. Nhìn qua Iwichi trở tay một quyền tạo thành kinh khủng hình tượng. Homura cùng Koharu hai người đều có chút rung động. Đây chính là Senju nhất tộc quái lực a. Có vẻ giống như so với bọn hắn trong ấn tượng càng mạnh. Bất quá cho dù là có chút rung động, nhưng Homura cùng Koharu hai người vẫn cảm thấy Iwichi tuổi còn rất trẻ. Chiến tranh không phải nhà trói. Địch nhân biết dùng hết tất cả biện pháp đưa ngươi vào chỗ chết. Lúc trước đệ nhị Hokage không phải đồng dạng bị địch nhân vây quanh sau đó chiến tử a. Iwichi, ta lệnh cho ngươi không lên chiến trường. Chấm ngoặc kép, Homura nói xong, Iwichi đột nhiên nở nụ cười. Mệnh lệnh, Konoha cố vấn có quyền lợi mệnh lệnh Konoha ninja làm chuyện gì a? Chúng ta Konoha ninja chỉ nghe từ Hokage mệnh lệnh a. Lời này không sai, nhưng Homura không nghĩ tới Iwichi thế mà dám nói thế với. Hắn nhưng là từng đi theo đệ nhị Hokage người. Trong thôn ninja ai không tôn kính hắn? Ai dám không phục tùng mệnh lệnh? Iwichi làm sao dám dạng này cùng hắn nói chuyện? Tiểu tử, ta trên chiến trường thời điểm ngươi còn không có xuất sinh. Ngươi căn bản vốn không minh bạch. Một khi lâm vào chiến tranh vũng bùn, sẽ phát sinh sinh a dạng đáng sợ sự tình. Các ngươi đây là đem Konoha lui vào càng sâu vực sâu. Hừ, Iwichi cười nhạt cười, Konoha sẽ không rơi vào vực sâu. Konoha là mạnh nhất nhẫn thôn. Chỉ là xa ẩn căn bản không đủ gây sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhà ấm đóa hoa vĩnh viễn không cách nào trở thành đại thụ che trời. Huống chi Iwichi hiện tại đã trải qua có đầy đủ mạnh lực lượng. Shikaku đứng ở Iwichi bên cạnh. Sau đó Inoichi cùng mấy tên khác Jonin cũng yên lặng đi hướng Iwichi. Nhìn xem hiện giai đoạn phụ trách chỉ huy người đều hạ quyết tâm muốn cùng Sa ẩn khai chiến. Homura khi nói không ra lời. Mà Koharu cũng là một mặt tức giận bộ dáng. Các ngươi sẽ phải hối hận. Konoha muốn hủy ở trên tay của các ngươi. Homura còn muốn tiếp tục. Mắng. Nhưng Koharu lôi kéo hắn tốt. Chúng ta đi thôi. Những này tiểu quỷ nhóm không nghe khuyên bảo. Như vậy chúng ta liền đợi đến xem đi. Nhìn xem những này đồ đần là thế nào từng bước một đem liệt đại Hokage lưu lại Konoha cho hủy đi. Homura gật đầu, Shikaku ngươi hôm nay làm quyết định ngươi sẽ phải hối hận. Hiện tại Konoha không kinh này lịch dạng này dung chuyển. Nói xong hai người quay người từ sụp đổ. Đường đi biên giới rời đi. Lưu lại Shikaku bọn người chậm rãi thở hắt ra. Đây là hắn lần thứ nhất dùng loại thái độ này công nhiên phản kháng cố vấn. Cái này cũng may mà Iwichi dẫn đầu. Nghĩ tới đây Shikaku nhìn thật sâu một chút Iwichi. Mặc dù Iwichi chỉ là một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Nhưng 10 phần có thượng vị giả khí thế. Quả cảm không sợ. Khí thế 10 phần. Hoàn toàn chính xác có được trở thành Hokage tiềm lực. Cho nên hiện tại vấn đề chính là. Trong vòng 3 ngày có thể hay không đánh bại Sa ẩn ninja đúng không? Iwichi mở miệng hỏi lấy. Shikaku gật đầu, đúng vậy. Với lại không chỉ có muốn tại trong vòng 3 ngày đánh bại Sa ẩn. Còn cần lấy tấn mãnh tư thái trong khoảng thời gian ngắn tan rã Sa ẩn. Nói xong hắn ngữ khí có. Chút ngưng trọng, chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp Vân ẩn cùng với cái khác nhẫn thôn. Để bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dạng này a, ta hiểu được. Iwichi, ngươi. Có thể làm được a? A, người rất nhanh liền biết. Nói xong Iwichi nhàn nhạt cười một tiếng. Như vậy ta liền xuất phát. Sa ẩn ta sẽ toàn bộ giải quyết. Bá, Iwichi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hướng phía Konoha đại môn phương hướng thật nhanh lóe ra. Liên tục thuấn thân tạo thành thị giác hiệu quả. Giống như là Iwichi là một đạo nhảy vọt quang mang. Chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở 100 mét có hơn. Nhìn qua Iwichi dần dần biến mất thân ảnh. Bên người Inoichi có chút không xác định hỏi Iwichi hắn thật không có vấn đề a? Shikaku cũng không biết. nhưng trước đó đối Iwichi đặc thù kết quả khảo nghiệm biểu hiện. Iwichi thực lực rất mạnh, nếu như dùng tới mộc độn hoàn toàn có thể đạt tới Kage cấp ninja tiêu chuẩn. Bất quá chiến trường chung quy là khác biệt, trên chiến trường Iwichi có thể phát huy ra dạng gì lực lượng hắn cũng không xác định. Không có vấn đề, chỉ dùng một đêm liền nắm giữ Sunet đại nhân cái kia nhẫn thuật. Dạng này thiên tài đơn giản xưa nay chưa từng có. Với lại Iwichi hắn chakra khổng lồ kinh người, phối hợp thêm Sunet đại nhân cái kia nhẫn thuật, ngay cả ta đều rất chờ mong sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Shizune lời nói để Shikaku cùng Inoichi hơi an tâm một điểm. Học xong tam nhẫn Sunet nhẫn thuật, tự thân lại có cường lực mộc độn, cũng không có vấn đề. Bất kể như thế nào tóm lại hy vọng cuối cùng tại Iwichi trên thân. Nếu như không tại lần thứ tư giới ninja đại chiến chiến hỏa triệt để bốc cháy lên trước, đem nó dập tắt, như vậy chiến hỏa một khi lan tràn ra, đến cái kia lúc mới là thật tai nạn a. Đang tại lúc này, một cái mới tình báo đưa đến, liên quan tới Tsunagakure lần này tập kích Konoha ninja số lượng rốt cục thống kê đi ra. 6.000, dòng dã 6.000 người. Shikaku kinh hô. Chỉ có 6.000 người a. Xem ra Sa ẩn lần này tập kích cũng là rất vội vàng. Không phải tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế một điểm người. Shikaku đột nhiên quay đầu nhìn xem. Nói chuyện ninja, hắn cười lạnh, số lượng này độc nhân một khi thật đến Konoha, đã đầy đủ hủy đi toàn bộ Konoha. Hơn nữa còn có kinh người hơn chính là, Sa ẩn cái kia tinh thông khôi lỗi thuật lão thái bà Chiyo cũng xuất động. Cái gì? Chiyo cái tên này đối với ninja tới nói có lẽ có ít lạ lẫm. Nhưng tại trận ninja đối với từng cái thôn tình huống đều biết không ít. Chiyo bà người này. Thế nhưng là lúc trước cùng được xưng là bán thần Salamander Hanzo giao thủ qua. Đồng thời còn toàn thân trở ra ninja. Thực lực tuyệt đối là Kage cấp ninja. Cho dù hiện tại già cũng không phải bình thường Jonin có thể đối phó. Liền xem như Asuma gặp gỡ nàng chỉ sợ cũng rất khó giải quyết. Hiện tại Shikaku có chút bận tâm. Iwichi không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù có được lực lượng rất mạnh, nhưng có thể hay không chiến thắng đã từng cùng bán thần Salamander Hanzo đều giao thủ qua Chiyo. Hắn cũng nói không chính xác. Bất quá nghĩ đến có Asuma bọn người phối hợp, tăng thêm Iwichi lời nói sẽ không có vấn đề quá lớn. Cùng này đồng thời vừa mới xông ra Konoha Iwichi, để đóng giữ Jonin nhóm đều đột nhiên nháy mắt, vừa rồi giống như có người tiến lên. Là ta nhìn lầm a? Ta cũng rất giống thấy được tốc độ này thật nhanh. Từ trong thôn lao ra chính là ai có tốc độ nhanh như vậy? Cái thân ảnh kia tựa như là tên tiểu quỷ. Tiểu quỷ, một tên Jonin nháy mắt đột nhiên kêu to lên, sẽ không phải là Nagano Iwichi a? Cái kia mộc độn tiểu quỷ, nghe nói hắn thuấn thân mau kinh người, vừa rồi lao ra chính là hắn a? Phái ra mộc độn tiểu quỷ vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Có người nghi ngờ lấy, nhưng một cái khác Jonin lại nói lấy, mặc dù Iwichi chỉ là một cái tiểu quỷ, nhưng các ngươi đừng quên hắn nhưng là dùng thể thuật đánh bại Gai tiên sinh, nhẫn thuật đánh bại Kakashi tiên sinh, miễn dịch Yuhi Kurenai huyễn thuật. Đó cũng không phải là phổ thông tiểu quỷ a. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.